gả cho bệnh kiều ác lang Sung Hỉ. Chương 43, đại điêu cánh đỏ ngàn dặm xa xôi mang đồ đến. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng thị lực của Hùng Đoá Đoá không tốt, nhưng đúng là không có nhìn lầm, ở dưới vách đá nhô ra ngoài đó, xác thật đã có hai yêu đang tránh mưa. Một là Hùng Yêu Điêu tộc tộc chim ăn mặc một thân gia thú không tệ, cõng lấy một túi gia thú căng phồng, vẻ mặt có chút đề phòng gì đó. Còn một con là Sư Yêu biến về yêu hình, thoạt nhìn đã trọng thương, đang dựa vào trong một góc nghỉ ngơi. Bởi vì cách có chút xa, Hùng Đoá Đoá không phân rõ thực lực của bọn họ. Xuất phát từ lễ phép, Hùng Viễn kéo lại đệ đệ đang định trực tiếp vào chú từ xa dùng ngôn ngữ phần lớn yêu tộc đều có thể nghe hiểu hỏi một câu. Hồ hồ tương đương, chúng ta có thể đến dưới vách đá tránh mưa chứ? Đóng ngoặc đơn, đại yêu điêu tộc chỉ hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay không nói chuyện, không nói có thể cũng không nói không thể. Lục Tử Nhiễm bởi vì bị trọng thương, buộc phải biến thành sư tử thân chỉ dài có 2 mét, bờm còn bị ướt thành ra, tâm trạng cũng rất tệ, trực tiếp không để ý đến vấn đề của Hùng Viễn. Không yêu nào để ý có chút lung túng, nhưng suy nghĩ một lát hai huynh đệ vẫn tránh dưới vách đá. Cũng may phần nhô ra của vách đá này đủ lớn, mới có thể đồng thời chứa 4 yêu bọn họ. Chỉ là vì tiết kiệm không gian, Hùng Đoá Đoá và Hùng Viễn đều thay phiên biến về hình người, tránh tầm mắt của mọi người mặc vào da thú cũ nát ướt rầm rề. Hùng Đoá Đoá tuổi tác không lớn, khá thích náo nhiệt, tính cách rất hoạt bát, chịu đựng nhàm chán tránh mưa được một hồi, liền bắt đầu nói chuyện phiếm, mọi người muốn đi đâu thế? Hùng Đoá Đoá nhìn không ai để ý đến mình cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói, ta và ca ta muốn đi bộ Lạc Phong Sư ấy, mắt thấy chưa bao lâu nữa sẽ đến, kết quả đột ngột có mưa đá lớn như vậy, cũng sắp đập ta thành đứa ngốc rồi. Nhưng hắn nói xong, vẫn không yêu nào để ý hắn, Hùng Viễn cũng cảm thấy xấu hổ dùm đệ đệ, muốn nhắc nhở hắn, hết lần này tới lần khác Hùng Đoá Đoá còn không nhận thấy. Hắn lại gần Hùng Yêu Điêu tộc nọ một chút, hỏi hắn, vị huynh đệ này, huynh đây là định đi đâu á? Hùng Yêu Điêu tộc lại không phải quá mức cao lãnh, nghe thấy có yêu chủ động hỏi cũng đáp lại hắn, bộ Lạc Viêm Lang. Ồ, Hùng Đoá Đoá sờ sờ đầu, chúng ta mới từ bộ Lạc Viêm Lang ra đây này. Hùng Yêu Điêu tộc nghe thấy lời hắn, nét mặt hơi khựng, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn chút xíu, vậy à? Hùng Đoá Đoá gật gật đầu, nhìn túi gia thú căng phồng hắn mang theo, do dự một chút mới nói, huynh đệ này, bây giờ huynh muốn đi bộ Lạc Viêm Lang để đổi đồ rất khó, giá dược thảo đã xào gấp 10 lần rồi, thật không dám giấu giếm, chúng ta vốn là muốn đổi dược thảo, nhưng mà đổi không được. Ồ, Hùng Yêu Điêu tộc gật đầu, cảm ơn nhắc nhở. Nhưng hắn không phải đi bộ Lạc Viêm Lang đổi dược thảo, mà là đi tặng đồ cho sói, nếu như con sói đó còn sống. Hắn nói cảm ơn xong thì không nói chuyện nữa, Hùng Đoá Đoá lập tức cảm thấy có chút không thú vị, hắn dứt khoát chọn một chỗ coi như sạch sẽ dưới vách đá ngồi chờ. Hùng Viễn vuốt mặt thở dài cũng nhận mệnh ngồi ở bên người hắn. Không có cách nào, tuy rằng hắn là Hùng Yêu, có vài bản năng có thể không tuân thủ, nhưng trong xương cốt vẫn khát vọng nằm bò và ngủ đông. Nghe thấy hắn nhắc đến bộ Lạc Phong Sư, Lục Tử Nhiễm uể oải nâng đầu lên, liếc mắt nhìn Hùng Đoá Đoá một cái. Hắn nhìn hai con gấu đần, cố gắng nhớ lại nội dung trong mơ, rất nhanh đã. Gocchuyenaudio.com, nhớ ra, trong mơ đúng là sẽ có hai Hùng Yêu tới bộ Lạc Phong Sư dùng thức ăn đổi lấy dược thảo, lúc ấy dược thảo trong bộ Lạc Phong Sư không đủ, mà trong sơn động của hắn còn có nhiều dược thảo. Vốn dĩ hắn cũng không muốn đổi, Nhu Nguyệt Nhiêu lại nhìn trúng lông của một con Hùng Yêu trắng đen. Hắn đã dùng giá hữu nghị 5 cân lông lấy một gốc dược thảo, đổi cho bọn họ 10 cây dược thảo. Hắn vẫn còn nhớ trong mơ, bạn đầu Hùng Yêu trẻ tuổi hơn có chút tức giận, về sau lại gặp trắc trở khắp nơi lại trở về khóc lóc cầu xin bọn họ trao đổi. Nguyệt Nhiêu mặc áo khoác lông trắng đen trên người vẫn rất xinh đẹp. Mùa đông, dược thảo rất khan hiếm, mà bọn họ rất cần. Thực lực hai con gấu này đều là cấp 2, không tính là kẻ yếu. Nghĩ như vậy, Lục Tử Nhiễm liền nổi tâm tư lợi dụng hai con gấu này. Hắn ăn thiệt thòi ở bộ Lạc Viêm Lang, bị ma vật cấp cao công kích. Cũng may những ma khí kia không nhiều, hắn hao phí hơn nửa tu vi cuối cùng cũng thanh trừ sạch những ma khí đó, nhưng tu vi của hắn cũng từ cấp 4 rơi xuống cấp 2 trung kỳ. Chỗ này tác giả nói là đỉnh cấp 4 xuống cấp 2 trung kỳ, trong khi trước đó ở những chương trước Lục Tử Nhiễm còn chưa đến cấp 4. Hẳn là có sự nhầm lẫn, các nàng cứ lướt qua nhé. Đóng ngoặc đơn, rớt xuống gần 3 cảnh giới, không chỉ như vậy, nội tạng và kinh mạch của hắn còn có nhiều chỗ trọng thương, toàn thân đều rất suy yếu. Nếu cứ vậy trở về bộ lạc chỉ sợ trong vòng nửa tháng cũng không thể đi săn. Bộ lạc sư tộc cường giả vi tôn, chuyện tu vi của hắn tụt lùi một khi bị phát hiện, hắn có lẽ không còn địa vị và tài nguyên như hiện tại, cũng phải mang theo Nhu Nguyệt Nhiêu từ trong hang động nồng đậm linh khí nhất dọn ra ngoài. Đây là tuyệt đối không được. Nhưng nếu hắn có thể sử dụng dược thảo, lợi dụng hai con gấu này một thời gian, cũng xem như một biện pháp. Nghĩ như vậy, Lục Tử Nhiễm không hề duy trì hình thái sư tử, biến về hình người. Hắn bọc thêm gia thú, đỡ vách đá nhích lại gần Hùng Đoá Đoá. Các người muốn đi bộ Lạc Phong sư? Hùng Viễn cười cười, nghĩ đến hắn ta là sư tử, có chút bất ngờ nói, chẳng lẽ huynh ở bộ Lạc Phong sư? Lục Tử Nhiễm gật gật đầu, đúng, ta còn nghe nói các người muốn đổi dược thảo. Mắt Hùng Đoá Đoá sáng rực lên, đúng, sư tử huynh nói cho ta nghe giá cả dược thảo của bộ Lạc các huynh đi. Lục Tử Nhiễm cười, lại lắc đầu, liếc nhìn Hùng Yêu Điêu tộc ở bên, giọng điệu biến ảo khó lường, rất đắt nhưng chỗ ta có dược thảo giá rẻ, không biết Điêu huynh có hứng thú hay không? Hùng Yêu Điêu tộc vẫn luôn đứng trong góc nghe xong cười lạnh trong lòng, tự nhiên nghe ra Lục Tử Nhiễm đây là đang thăm dò thái độ của mình. Đại điêu lạnh như băng quay đầu, ánh mắt đặc biệt của ưng tộc nhìn chòng chọc vào hắn trong chốc lát mới chuyển mắt nhìn Hùng Viễn, giọng hòa hoãn hỏi hắn, các người vừa từ bộ Lạc Viêm Lang ra, vậy các người biết tiền nhiệm thủ lĩnh của bọn họ đã chết chưa? Hùng Viễn sừng sốt, do dự nói một câu, hẳn là chưa chết. Lục Tử Nhiễm chợt nghe hắn nhắc tới lão sói xám biến thái, nhớ tới ma vật cấp cao phụ cận sơn động, tim ngừng đập nửa giây, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên cánh tay nổi gân xanh, đáy mắt vừa sợ lại giận. Vậy các người biết y ở đâu không? Đại điêu do dự một lát lại hỏi. Hùng Đoá Đoá gãi gãi đầu, mà gục đầu xuống, hết sức đau lòng nói, ta nghe nói đám. Góc chuyện audio.com, bạch nhãn lang kia hình như vứt y ở ven rừng. Hắn nói có chút áy náy, bởi vì đến gần y sẽ xui xẻo cho nên chúng ta không có để ý. Nghe thấy lời của hắn, nét mặt đại điêu lại hòa nhã hơn chút ít, giọng lại lạnh băng như cũ, thái độ khá hơn hẳn lúc nãy, cảm ơn đã cho hay. Huynh muốn đi tìm y. Huynh có quan hệ gì với con sói tàn phế kia? Nghĩ đến một thân tu vi này của mình đều là vì hắn đi tìm Nguyễn Thu Thu, mà Nguyễn Thu Thu rời đi hắn hoàn toàn là vì con sói tàn phế kia, Lục Tử Nhiễm liền cảm thấy trong lòng giận dữ, giọng cũng gắt lên. Đại Diêu hết sức bực bội, thực lực cấp 3 sơ cấp không chút do dự phô triển ra, mắng thẳng Lục Tử Nhiễm, liên quan ngươi đánh giám à? Nếu là trước kia, Lục Tử Nhiễm đương nhiên sẽ không sợ, nhưng bây giờ hắn đã trở nên yếu đi cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Sư Ngạo Thiên của ngày xưa đành bất đắc dĩ cúi đầu, nhưng vẫn không quên hắt nước bẩn lên người lão sói xám tiên sinh, Điêu huynh, xin lỗi, chẳng qua là nữ nhân ta thích bị buộc gả cho y, bị y tra tấn đến chết. Ta lại bị y đánh thành trọng thương, không có cách nào nhặt xác cho nàng, rất đau lòng, trong lúc nhất thời hơi gắt gỏng. Còn mẹ nó ít nói bậy nói bạ, mồm miệng ngươi sạch sẽ chút. Đại Điêu hiếm khi có chút tức giận, nhưng cũng ngầm cảm thấy có lẽ lời của Lục Tử Nhiễm là thật. Hắn và con sói kia ít tiếp xúc nghiêm túc mà nói hai yêu cũng không xem là bạn. Chỉ là khi còn bé bé, đại điêu mơ ước mình là một con cá biết bơi lội giỏi, có một lần hắn luyện tập ở mùa đông, thiếu chút nữa bị đông cứng trong hồ, vừa vặn chạm mặt một con sói còn rất trẻ tuổi đi ngang qua thuận tay vớt hắn một cái, tùy tiện ném hắn vào một bên trên nền tuyết. Tuy nói lúc ấy hắn ý thức mơ hồ cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng sau đó lại nghe nói thiếu chút nữa hắn bị Uyên Quyết hại chết, chính bởi vì thủ lĩnh bộ Lạc Viêm Lang lại gần hắn, cho nên một con chim như hắn mới có thể rớt xuống ven hồ. Về sau hắn lại đi tìm sói nói cảm ơn, Uyên Quyết lúc ấy còn là thiếu niên, nửa phần mặt tuấn mỹ vô song vùi trong lông chồn sang trọng hoa lệ, ngồi ở trên bảo tỏa cao cao chế tạo từ ấm thạch cấp 3, lười nhác chống cằm, nâng lên mi mắt hẹp dài lại lạnh nhạt, giọng điệu lạnh băng kêu hắn cút xa một chút. Con sói đáng giận kia còn dùng linh lực ném hắn ra khỏi sơn động, làm hắn thê thảm té ra thật là xa, vừa vặn ngã xuống dưới chân thư điêu chim mái cùng tới với hắn. Thiếu niên tiểu điêu lúc ấy rất tức giận, bây giờ trưởng thành, đại điêu ngẫm lại vẫn có chút ngứa răng. Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, cũng không còn giận đến thế. Khi nghe nói con sói tàn tật kia bị bỏ rơi, nhớ đến trước kia dầu gì y cũng xem như cứu mình một lần, vẫn là mang theo chút đồ tốt từ ngàn dặm xa xôi đến, định báo đáp ân tình năm đó. Nhưng bây giờ Lục Tử Nhiễm nói như thế, trong lòng đại điêu rất không thoải mái. Hắn chừng mắt nhìn Lục Tử Nhiễm một cái, không biết vì sao nhìn gã hết sức thiếu đòn. Đại điêu hừ lạnh, từ trong bao lấy ra một gốc dược thảo bình thường không quá chân quý đưa cho Hùng Đoá Đoá, làm thù lao. Đừng tin lời ngon ngọt của gã sư yêu này, đợi lát nữa không chừng sẽ lừa gạt các người đấy, hai con gấu thật thà. Đại điêu nói xong, không muốn ở lại chỗ này nữa, cũng không thèm để ý sắc mặt trở nên khó coi của Lục Tử Nhiễm, biến thành yêu hình. Một con chim khổng lồ có đôi cánh to dài màu đỏ, nửa cánh che chở bao da thú phình phình, đội lấy mưa đá, hướng. Góc chuyện audio.com, bộ Lạc Viêm Lang bay đi, không biết chim báo ân đang trên đường đến, Nguyễn Thu Thu cuối cùng cũng đặt được lão sói xám tiên sinh lên giường đá nằm ngay ngắn. canh cá nóng hồi tiểu ngư đưa tới ở trong nồi đá, nàng định vẫn là ăn no bụng trước, nghỉ ngơi trong chốc lát lại suy xét chuyện tắm rửa cho sói. Nhìn trong nồi đá ục ục ục nổi lên bong bóng thơm ngào ngạt, Nguyễn Thu Thu lại đưa mắt nhìn chàng sói nào đó trên giường, đỏ lỗ tai nghĩ. Hóa ra phu quân của nàng, tên Uyên Quyết, thông báo, gần hạn phải nộp khóa luận tốt nghiệp, thay vì làm trễ nải thời gian của các nàng, An xin phép tạm dừng đến 22 tháng 8. Các tình yêu thông cảm nhé. U, hết chương 43, cách chương.